Quỷ Yên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 252, viên đá quý màu xanh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ hồ nước nóng đảm bảo tuyệt đối rằng không có chuyện đó. Cố Vũ Hiên là khách VIP, trước khi hồ nước được sử dụng họ đã tỉ mỉ kiểm tra mấy lần. Đội trưởng Triệu, kết quả hóa nghiệm đã có rồi. Trong nước hồ có chứa axit sulfuric loãng. Lưu Đồng cầm tờ báo cáo tới. Triệu Húc vừa liếc qua lập tức đập tờ báo cáo xuống bàn. Đáng ghét, lẽ nào tên hung thủ này là quỷ? Đến rồi đi đều không để lại dấu vết. Thật quá kỳ lạ. Triệu Húc lẩm nhẩm. Tôi và Hạ Đông Hải lặng lẽ nhìn nhau. Sự tình thực sự kỳ quái. Nhưng nếu như có ma quỷ quấy rối, sao tôi và cậu ta lại không cảm nhận được chút nào chứ? Đội trưởng Triệu, cục trưởng Vương nói anh qua đó một chuyến. Lưu Đồng nhìn Triệu Húc trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Vừa nhìn đã đoán ra chắc chắn là gọi anh ta đến chất vấn. Triệu Húc hít một hơi sâu, nói tôi và Hạ Đông Hải ở đây đợi anh ta. Lưu Đồng cũng lo lắng cùng Triệu Húc rời đi. Tôi và Hạ Đông Hải nhìn những bức ảnh trên bàn, trong đầu không có chút manh mối nào. Nếu hung thủ ra tay ngay trước mắt chúng ta thì có phải là lợi hại quá rồi không? Hạ Đông Hải lại còn phục hung thủ. Tôi cầm từng bức ảnh lên xem, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đồ đắt tiền quả là tốt. Cậu xem đi, Cố Vũ Hiên đã thành ra như vậy rồi mà cái viên ngọc xanh này vẫn sáng, một chút hư hại cũng không có. Hạ Đông Hải nhìn bức ảnh viên ngọc rãi như sắp rớt ra, còn cố suy đoán xem viên ngọc đó đáng giá bao nhiêu. Đá quý, ngôn tình hoàn. Viên đá quý này lúc đó gần như găm sâu vào da thịt Cố Vũ Hiên. Thịt, đá quý, trước N, G, Ư, C có vết tích bị hủy hoại nghiêm trọng. Mấy manh mối này khiến đầu óc tôi bỗng dưng suy luận cực nhanh. Tại sao vết thương trên N, G, Ư, C lại nghiêm trọng nhất? Vết thương ở các nơi khác rõ ràng là nhẹ hơn nhiều. Lẽ nào vấn đề ở trên chính viên đá quý đó? Hạ Đông Hải, tôi hỏi cậu, viên đá quý xanh đó có thể bị axit ăn mòn không? Tôi nhìn chằm chằm cậu ta. Hạ Đông Hải vừa nghe xong mặt bỗng trở nên hoang mang. Hà, cái này, kiến thức hóa học của tôi không được tốt. Có điều pháp y nói trong hồ nước có axit loãng. Viên đá quý vẫn không bị tổn hại gì, vậy rõ ràng là không thể bị ăn mòn. Nước trong hồ đã pha loãng axit rồi, nhưng nếu axit ở nồng độ cao thì sao? Tôi tiếp tục hỏi. Hạ Đông Hải gãi gãi đầu, vừa nhìn là biết cậu ta với tôi giống nhau. Tốt nghiệp cấp 3 xong đã chữ thầy trả thầy hết rồi. Không thể, viên đá quý này thuộc loại cao cấp, có tên gọi là Blue Enchantress. Một năm trước khi đem ra đấu giá đã gây xôn xao dư luận. Một vật cao cấp đắt giá như vậy chắc chắn không dễ bị ăn mòn. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc đồng phục cảnh sát không biết xuất hiện từ lúc nào. Tôi thấy anh ta mặc đồng phục cảnh sát, trên tay lại cầm bản báo cáo, chắc là đến tìm Triệu Húc. Cảnh sát Triệu đã rời đi rồi. Tôi đứng dậy nói, anh ta hướng về tôi cười. Tôi là người bên giám định tên Tần Hoa. Tôi còn tưởng chỉ có mình phát hiện ra vấn đề này, không ngờ còn có người ngoài ngành cũng phát hiện ra. Thực sự giống như tôi nghĩ sao? Tôi cũng là sau khi nhìn thấy bức ảnh mới to gan đưa ra phán đoán. Giọng điệu của Tần Hoa mang theo chút tán thưởng. Hạ Đông Hải hết nhìn Tần Hoa lại nhìn tôi. Phán đoán gì? Hai người đang nói gì vậy? Thân phận của tôi không thích hợp thảo luận án với các cậu. Báo cáo giám định này nhờ mấy cậu đưa cho đội trưởng Triệu. Tần Hoa để báo cáo xuống bàn, không tiết lộ thêm thông tin gì cho chúng tôi. Tôi gần như đã hiểu toàn bộ vụ án này. Vụ án này không có liên quan gì đến vụ án gì. Ết người liên hoàn, bởi vì chúng tôi cứ cho rằng có liên quan đến vụ án kia khiến phương hướng điều tra sai lệch, dẫn đến có rất nhiều vấn đề không thể giải thích được. Ai ra? Chuyện gì thế này? Nói tôi nghe coi. Hạ Đông Hải có chút sốt ruột. Tôi chỉ vào viên đá quý màu xanh lam nói với Hạ Đông Hải. Viên đá này chính là vũ khí gì? Ết người của hung thủ. Hạ Đông Hải nhìn ảnh viên đá không hiểu gì hết. Theo suy luận của tôi, hung thủ đã bôi axit sulfuric lên bề mặt viên đá trước. Đương nhiên lúc đó gia cố Vũ Hiên chưa tiếp xúc trực tiếp với viên đá nên không có cảm giác gì. Khi viên đá tiếp xúc với nước nóng trong hồ thì ngay lập tức xảy ra phản ứng mới dẫn đến kết cục thương tâm. Điều này giải thích hợp lý cho việc trên N, G, Ư, C cố Vũ Hiên là nơi chịu ăn mòn dữ dội nhất. Hạ Đông Hải nghe đến ngơ ra, biểu hiện nửa tin nửa ngờ. Khi tôi nói những điều này cho Triệu Húc, anh ta lập tức hiểu ra vấn đề. Báo cáo giám định cũng chứng thực suy luận của tôi. Mặt dây chuyền bạch kim giữ viên đá quý có dư lượng axit sulfuric mạnh. Vì vậy rất có khả năng axit sulfuric đậm đặc đã được bôi lên bề mặt của viên đá. Vụ án này nhất định phải bắt một người đến thẩm vấn. Tôi và Triệu Húc cùng đồng thanh. Hạ Đông Hải vỗ vỗ đầu. Đợi chút, tôi sắp không theo kịp tiết tấu của các người rồi. Cách chương.